Mật đắng ái tình ký sự truy thê của Thượng tướng Đại Nhân. Chương 33, 33, ra trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, Nicola Á Phong ngước mặt lên nhìn bà. Lam Lam đến đón con về rồi sao? Tố Tình cùng Nicola ỉ chỉ ngây người. Bà rơm rớm nước mắt. Con ơi, con tỉnh ngộ trễ quá. Bây giờ có Thâm Tình thì được gì hả con? Lam Lam con bé đã đi rồi. Nicola Á Phong trầm ngâm. Sau đó cười tự diễu. À, phải rồi. Cô ấy đã đi rồi. Hôm ấy Tố Tình dẫn Nicola Á Phong về nhà. Không phải về dinh thự riêng của hắn mà là về dinh thự của gia tộc Nicola. Đêm hôm ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời, một dị năng giả với thể chất và trí tuệ đều cấp SSS. Phát bệnh, đúng vậy, Nicola Á Phong phát sốt, hơn nữa còn là sốt rất cao. Cả người nóng bừng, gương mặt trắng bệch, trong cơn mê man hắn không ngừng gọi tên Phương Tịch Lam. Lam Lam, Lam Lam, Tố Tình mặc dù vô cùng thất vọng vì sự máu lạnh của con trai mình. Nhưng dù sao con mình vẫn là con, do bà rứt ruột đau đớn mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra. Sao có thể không thương không lo được? Đêm ấy bà đã thức cả đêm để chăm sóc cho hắn. Nicola Á Tề cha của Nicola Á Phong nguyên soái đế quốc đang ở chiến trường trên hành tinh xa xôi biết chuyện. Ông gọi về hỏi thăm tình hình. Con sao rồi bà? Tố Tình thở dài. Thằng bé, tương tư thành bệnh. Hối hận bây giờ cũng đã muộn, là do lỗi có nó, có không giữ mất đừng tìm, bà cứ để kệ nó, lớn rồi thì phải khôn ra, dại dột thì tự chịu. Hai vợ chồng tâm sự một hồi lâu, sau đó Nicola Á Tề cúp máy, đồng thời còn cẩn thận dặn dò bà phải ngủ sớm. Sáng hôm sau, Nicola Á Phong tỉnh dậy là vì bị ai đó liếm nhẹ lên má. Tần suất liếm ngày càng mạnh. Cuối cùng không chịu được nữa nên hắn phải mở mắt ra. Khuyển Khuyển, hắn xoa xoa đầu. Mày làm gì vậy? Khuyển Khuyển là chú chó do ba hắn tặng mẹ hắn. Ở tương lai, đến cả loài vật cũng có tuổi thọ cao. Nó đã hơn 30 năm tuổi rồi. Khuyển Khuyển đang ngậm một trái bóng. Đó là đồ chơi của nó. Bị nó chơi mãi thành ra cũ kỹ rách nát. Nó rụi rụi cái đầu to vào người Nicola Á Phong. Thả quả bóng lên người hắn, ý muốn nói hắn chơi cùng nó. Nicola Á Phong quăng quả bóng đi. Khuyển Khuyển nhanh chóng chạy đi nhặt. Lát sau nó lại đem quả bóng đặt cạnh hắn tỏ ý muốn chơi tiếp. Hôm nay tao không chơi với mày. Đi tìm Lam Lam, kêu cô ấy chơi với mày. Lam Lam, gọi đến đây hắn chợt dừng. Nhưng sực nhớ ra người không còn nữa. Bình thường khi về nhà, Khuyển Khuyển sẽ quấn lấy Phương Tịch Lam đòi cô chơi với nó. Tất cả những món đồ chơi của nó đều là cô mua cho. Dù cũ kỹ nhưng rất được Khuyển Khuyển yêu thích. Nghe Nicola Á Phong nói vậy, Khuyển Khuyển đi vòng vòng quanh giường, như muốn tìm kiếm bóng hình của chủ nhân còn lại. Nhưng nó tìm mãi vẫn không thấy Phương Tịch Lam đâu. Nó nghiêng cái đầu to, nhìn Nicola Á Phong, gâu gâu, đừng tìm nữa. Hắn lạnh lùng nói, người đã chết, sẽ không về nữa. Dường như Khuyển Khuyển không hiểu. Nó cứ chạy khắp nhà tìm kiếm. Bóng dáng nhanh nhẹn của chú chó không ngừng di chuyển. Nó vẫn nghĩ rằng Phương Tịch Lam đang trốn ở đâu đó. Cô sẽ đợi nó đến rồi đột nhiên nhảy ra ôm lấy nó. Làm nó bất ngờ, chạy quanh nhà không thấy. Nó ra trước cửa ngồi đợi, mặc kệ trời đông tuyết rơi lạnh giá. Khuyển Khuyển vẫn ngồi đó, chờ một chủ nhân khác trở về. Những ngày ở dinh thự của gia tộc Nicola, hắn không hề vui vẻ. Tố Tình có thể cảm nhận được dường như cuộc sống của con trai mình như hoa hướng dương thiếu mặt trời. Dần dần héo úa lụi tàn. Lúc này đây, Nicola Á Phong đang ngồi xem album ảnh gia đình. Ở những bức ảnh có mặt Phương Tịch Lam, hắn dừng lại rất lâu rất lâu. Cứ ngồi đó sờ ảnh mãi từ sáng đến chiều. Trông vô cùng lưu luyến. Vừa ngắm ảnh, hắn vừa vuốt ve mặt dây chuyền bằng ngọc. Mặt ngọc vốn dĩ nhẵn bóng. Trơn lạnh nhưng bị bây giờ nó lại hơi bị mài mòn một chút. Giống như là bị sờ quá nhiều. Đã có một người không ngừng lưu luyến mà vuốt ve nó vậy. Đến khi trời sập tối, Tố Tình làm cơm tối rồi gọi hắn ra ăn. Nhưng Nicola Á Phong chỉ động đũa ăn vài miếng. Còn lại hắn ăn không vào. Trong 10 năm sống chung với Phương Tịch Lam, hắn đã sớm bị cô nuôi dạ dày. Bây giờ nếu không phải hương vị món của cô làm thì hắn sẽ không ăn được nhiều. Nicola Á Phong cẩn thận nhớ lại. Đáng lẽ hắn đã có thể ăn một bữa cuối cùng do cô nấu. Khi ấy là lúc Phương Tịch Lam vừa mới rời đi. Hắn đã thấy dòng ghi chú cô dán trên cửa tủ lạnh. Anh thân mến, em có làm trứng bắc thảo và vài món khác để trong tủ lạnh. Trước khi ăn anh nhớ làm nóng lại rồi hẳn dùng nhé. Nhưng lúc ấy hắn đã làm gì? Không chút do dự vứt tất cả những món ăn đó vào thùng rác. Để rồi bây giờ hắn có muốn ăn nữa cũng chẳng được. Mẹ, hắn nghiêm túc nhìn Tố Tình. Con muốn xin ra trận. Tố Tình rớt đôi đũa. Kinh hoàng nhìn hắn. Sao đột nhiên con lại? Cha con chinh chiến ngoài chiến trận mẹ đã rất lo rồi. Nếu bây giờ con đi nữa. Nếu có chuyện gì với hai cha con thì làm sao mẹ chịu nổi. Nicola Á Phong im lặng không đáp. Nhưng sâu trong đôi mắt hắn là sự quyết tâm. Dường như không ai có thể lay động hay thay đổi quyết định của hắn được. Tố Tình xót xa nhìn con trai mình. Bà hiểu rồi. Nếu thằng bé không làm gì để quên đi Phương Tịch Lam thì chắc chắn nó sẽ không chịu nổi. Mẹ hiểu rồi. Con đi đi. Bà thở dài. Mẹ chỉ muốn nói một điều. Cái kết ngày hôm nay con nhận là do con tự gây ra. Đến cả đám tang của Tịch Lam con còn không đến dự. Thật sự là đáng đời con. Trước khi đi nhớ đến thăm mộ con bé. Lý do hắn đột nhiên muốn ra chiến trường như vậy là vì. Từ sau hôm đốt ảnh cưới, Nicola Á Phong dần dần không còn thấy ảo ảnh của Phương Tịch Lam nữa. Những tưởng hắn sẽ vui vẻ nhưng không. Hắn bắt đầu cảm thấy nhớ. Một nỗi nhớ khủng khiếp dâng lên. Hắn bắt đầu tìm kiếm hình bóng của cô ở khắp mọi nơi nhưng không sao tìm được. Dù cho tất cả những điều hắn gặp phải đều đã chỉ ra hắn nhớ Phương Tịch Lam. Hắn có tình cảm với cô. Nhưng Nicola Á Phong không chịu thừa nhận. Vì để loại bỏ thứ cảm xúc này, hắn quyết định xin Hoàng đế cho mình ra chiến trận. Được ân chuẩn, hắn không chút do dự rời đi. Vốn dĩ Hoàng đế Alexander muốn hắn thành hôn với Lãnh Hy Tuyết. Nhưng hiện tại chiến sự đang căng thẳng. Quân liên minh đã bắt đầu dục dịch muốn tấn công đế quốc. Việc công phải ưu tiên hơn việc tư. Vì thế nên chuyện kết hôn tạm gác lại. Ông chỉ cần Nicola Á Phong ra chiến trường dọn dẹp đám quân liên minh. Sau đó chờ hắn trở về rồi ép hắn thành hôn cũng không muộn. Trước khi Nicola Á Phong ra chiến trường, Lãnh Hy Tuyết tìm đến hắn nói chuyện về việc kết hôn. Lãnh Hy Tuyết biết Nicola Á Phong vẫn chưa quên được Phương Tịch Lam. Vì thế nên ả quyết định tìm đến quyến rũ hắn một lần nữa nhưng lại bị hắn lạnh lùng đẩy ra. Hắn cảm thấy trước kia là bản thân sai lầm nên mới làm như vậy. Đột nhiên hiện tại hắn không muốn làm với bất cứ ai nữa. Lãnh Hy Tuyết tức điên lên. Chẳng lẽ anh không muốn thành hôn với em sao? Hy Tuyết, chúng ta dừng lại đi. Nicola Á Phong điềm tĩnh nói. Mối quan hệ của chúng ta trước kia là sai lầm. Anh không muốn tiếp tục nữa. Anh cũng không thể kết hôn với em. Nói rồi hắn rời đi. Không quan tâm Lãnh Hy Tuyết ở phía sau đang tức giận như thế nào. Nicola Á Phong đi đến thăm mộ Phương Tịch Lam. Đây là lần đầu tiên từ sau khi em chết anh mới đến đây. Nicola Á Phong quỳ xuống trước mộ cô. Mê luyến sờ vào di ảnh. Trong ánh mắt ánh buồn. Xin lỗi. Hắn ngồi đó không nói gì. Ngồi từ sáng đến khi trời tối mịt mới về. Ngày hôm sau, Nicola Á Phong lên đường ra chiến trường. Ở trên chiến trường hắn không ngừng chém giết địch. Sức chiến đấu còn hơn cả trước đây. Thậm chí còn không màn đến tính mạng của bản thân mà liều mình xông pha vào chiến trường bên địch lấy một địch trăm. Có những lúc cứ tưởng hắn bị giết đến nơi. Đồng đội hỏi hắn vì sao lại liều mạng như vậy nhưng hắn không trả lời. Bởi chỉ có một mình Nicola Á Phong biết. Chỉ khi không màng sống chết mà đánh quân địch như thế, hắn mới có thể tạm quên đi hình bóng đó. Một lần đi như vậy tận 5 năm. Cách chương.